Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1022, chương 1024, ta là cơ thần. Lần này chúng ta Hoa Hạ thắng định, bất quá cái này tiểu tiên nữ thật đúng là lợi hại. Thậm chí ngay cả thiên mộc đều bị hắn đè ép một bậc. Phải biết. Thì liền tề hội trưởng tại gia hỏa này trong tay đều lấy không chỗ tốt a. Đúng vậy a, chỉ sợ cái này cờ vây giới đệ nhất nhân phải thuộc về cái này tiểu tiên nữ tất cả. Bất quá ta hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ, cái này tiểu tiên nữ đến cùng là cái gì người, cũng hoặc là nói là hắn là một cái bình dân người a, lại còn mang theo một cái mặt nạ, không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra. Bình dân nhân vật, người ngốc a, nếu như ngươi là được tổng nhân vật, ngươi nguyện ý mang theo mặt nạ sao? Tại sao không thể mang a? Nói nhảm, bình dân nhân vật còn ước gì nhiều một chút fan đâu. Như thế công việc tốt, nếu như đổi lại là bình dân đảm nhiệm nhân vật, ngươi cảm giác bọn họ sẽ làm. Lời vừa nói ra, để tại chỗ người đều là nhao nhao gật đầu, thoáng một cái. Tại chỗ người đối với cái này Hạ Minh trở nên càng thêm tò mò. Cùng lúc đó, hai người này cũng đã chiến đấu đến kịch liệt hóa trình độ. Thiên ma thức thứ ba, kinh thiên động địa, thiên mộc khẽ cắn môi, trực tiếp dùng ra bản thân một chiêu mạnh nhất. Một chiêu này hắn nghiên cứu rất dài thời gian. Chỉ cần bố cục hoàn mỹ. Như vậy liền có thể sử dụng cái này cuối cùng nhất một chiêu. Cuối cùng nhất một chiêu có thể đem địch nhân quân cờ cho đều ăn hết. Đây cũng là một chiêu này chỗ lợi hại. Theo thiên mộc chiêu số dùng ra. Quả không phải vậy. Hạ Minh quân cờ bị từng cái ăn hết. Hạ Minh thì là hơi kinh ngạc nhìn lấy tình cảnh này. Không nghĩ tới, ngươi lại còn có như thế một chiêu. Thiên Mộc nghe vậy, lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, trầm giọng nói, một chiêu này là ta lợi hại nhất một chiêu. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta một chiêu này, như vậy ta nhận thua. Chính như Thiên Mộc nói tới dạng này, một chiêu này là hắn lợi hại nhất chiêu số. Nếu như ngay cả một chiêu này đều không thể thắng được Hạ Minh, như vậy hắn liền không có thắng được hy vọng. Ha ha. Hạ Minh nhìn xem ngày này Mộc, mỉm cười, nói, đã như vậy thì để cho ta tới nói cho ngươi. Hoa Hạ tuy nhiên sáng tạo cờ vây, nhưng là hắn đồng dạng là cờ vây tổ tông, chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng dám mới quang hoa. Rồi sau đó, Hạ Minh cầm lấy màu trắng quân cờ, theo cái này màu trắng quân cờ cầm lên một khắc này. Thiên Mộc liền phảng phất nhìn đến vô tận bạch quang, điên cuồng hướng về giơ lên quân cờ chạy đi, khiến Thiên Mộc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngay sau đó Hạ Minh con cờ rơi. Tại Hạ Minh con cờ rơi giờ khắc này, Thiên Mộc ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này. Hắn nhìn thấy, chính mình quân cờ nhanh chóng bị màu trắng quân cờ thôn phệ. Chờ hắn quân cờ đều bị thôn phệ một khắc này, hắn phát hiện Hạ Minh bạch kỳ tựa hồ hình thành một bộ đồ án. Cái này bộ đồ án thật giống như cùng cái kia bát quái một dạng, khiến Thiên Mộc đều là ngây người. Thiên Mộc thân thể tại thời khắc này khẽ run lên. Thiên Mộc nhìn trước mắt tình cảnh này, khiến Thiên Mộc mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này thế nào khả năng? Thế nào có thể như vậy? Là, hắn thua. Hiện tại, Hạ Minh bạch kỳ cơ hồ thống lĩnh toàn bộ bàn cờ. Vô luận hắn cờ đen thế nào phía dưới, đến cuối cùng nhất, đều chỉ có thể bị Hạ Minh một chút xíu từng bước xâm chiếm. Ăn hết, đến cuối cùng nhất, hay là hắn muốn truyền? Thế nào có thể như vậy? Thế nào có thể như vậy? Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Trong lúc nhất thời, Thiên Mộc vô pháp tiếp nhận trước mắt loại tình huống này. Hắn chiêu thứ ba, tương đương lợi hại, nếu như là bình thường người, chỉ sợ đã bị hắn ăn tận quân cờ. Thế nhưng là, Lúc này, hắn lại là thua, mà lại thua không hề có lực hoàn thủ. Ngươi, đến cùng là ai? Thiên Mộc thanh âm có chút đắng chát nhìn lấy Hạ Minh. Cặp mắt kia chữ bên trong, mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Hoa Hạ, tiểu tiên nữ, Hạ Minh mỉm cười, theo sau đứng lên nói. Hy vọng ngươi có thể thực hiện chính mình lời hứa. Bọn họ có thể tiếp tục biết cờ vây. Theo sau Hạ Minh nhanh nhanh rời đi nơi này. Cùng lúc đó, tại cái này ngoại giới, cũng là yên tĩnh im ắng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Các ngươi mau nhìn, cái này cờ đen, thua, thua, ha ha, tiểu quỷ tử thua, chúng ta Hoa Hạ cờ vây thắng. Thật sự là thật không thể tin, ta vừa mới rõ ràng nhìn đến, Bạch Kỳ Lâm vào trùng điệp trong vòng vây. Cái này trong chớp mắt, Bạch Kỳ vậy mà thắng, thật sự là quá bất khả tư nghị. Không đúng. Các ngươi mau nhìn cái này Bạch Kỳ, có phải hay không giống một vật? A, ngươi như thế nói chuyện, thật đúng là a, ngươi nói cái này giống như là cái gì? Nói nhảm, đương nhiên là bát quái a. Bát quái, không tệ, cũng là bát quái, cái này, đây thật là làm cho người rất chấn kinh. Đánh cờ vậy mà hạ ra bát quái. Thoáng một cái, Hạ Minh xem như triệt để lừa. Tại chỗ người đều là chấn động nhìn lấy tình cảnh này. Có nói không nên lời giật mình. Tiểu quỷ tử, vẫn là chạy trở về các ngươi quỷ tử nước đi. Nơi này có thể không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương. Ha ha ha, cũng là a tiểu quỷ tử. Để cho các ngươi phách lối nữa. Nhìn ngươi thế nào phách lối. Tiếng cười nhạo âm vang vọng ra. Trong này đều là người Hoa thảo phạt tiểu quỷ tử thanh âm. Cùng lúc đó, trên internet cũng vỡ tổ. Vô số người đều nhớ kỹ tiểu tiên nữ cái tên này. Đúng, tiểu tiên nữ đâu? Chúng ta còn không nhìn thấy tiểu tiên nữ diện mạo đâu. Chúng ta nói cái gì cũng phải nhìn xem. Cái này tiểu tiên nữ đến cùng là ai a? Đúng vậy a, tiểu tiên nữ đâu? Tiểu tiên nữ không thấy. Ngay lúc này, tại chỗ người đều là hướng về cái kia đánh cờ trong phòng nhìn sang. Quả không phải vậy, Hạ Minh không biết thời điểm nào đã biến mất. Thao, thật không thấy, tức chết ta còn muốn nhìn một chút tiểu tiên nữ bộ mặt thật sự đâu. Nhìn đến Hạ Minh đột nhiên rời đi nơi này, cái này để bọn họ đều là có chút thất vọng. Nhưng mà, giờ này khắc này Thiên Mộc. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lấy bàn cờ. Hắn không tin mình thất bại. Có thể là mình quả thật thua. Hơn nữa còn thua không hề có lực hoàn thủ. Phốp, Thiên Mộc cũng nhịn không được nữa phun ra một ngụm máu tươi. Rồi sau đó một đầu ngã quỵ cái này mặt đất. Đã hôn mê. Theo Thiên Mộc đã hôn mê. Khiến Thiên Mộc người bên cạnh thì là một trận kinh hoàng. Bát giác. Nhanh lên đánh 120, Thiên Mộc té xỉu, khiến rất nhiều người cũng đều là vỗ tay bảo hay. Nhưng mà, lại nói Hạ Minh mở ra chính mình pho xe, chở Lâm Vãn Tình, thì là ngay tại trên đường về nhà. Lúc này Lâm Vãn Tình thì là mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh, không nghĩ tới, người đánh cờ vậy mà cũng hạ như thế tốt. Lâm Vãn Tình nhịn không được hỏi. Hắc hắc, lão bà, lão công ngươi ta hiểu nhiều lắm đây. Tỷ phu, ngươi lại được sát. Một bên Trần Vũ Hàm bất mãn nói ra. Đi đi đi, cái gì làm cho sát? Ta đây là thực lực. Hạ Minh một mặt khó chịu nói ra. Thôi đi, ngươi cho rằng người ta không biết à. Trần Vũ Hàm hừ hừ hai tiếng. Rồi sau đó đôi mắt to chuyển một cái. Nói ra, tỷ phu, chúng ta thắng, có phải hay không muốn ăn ngừng lại tiệc chúc mừng một chút à? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.